Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 372, chương 372, Tĩnh Châu Kiếm Viện. Lâm Ý ngưng thở, nồng đậm dày đặc trong hắc vụ, dư hận thủy đã xuất hiện tại trước người hắn. Những thứ này màu đen trì thủy ngân có thể ngăn cách người tu hành chân nguyên phát ra. Đối với hắn nhưng cũng không có quá lớn ảnh hưởng. Chỉ là dư ận thủy lại tựa hồ như căn bản không thèm để ý hắn trong quần áo nổ tung mà ra loại này. Chỉ thủy ngân có thể hay không đưa đến hiệu quả, giống như trước mặt tên nỏ, phi châm cùng chuôi phi kiếm đồng dạng. Hắn chỉ là đem những thủ đoạn này nước chảy mây trôi đồng dạng ném ra đến. Căn bản không thèm để ý trong đó cái nào kiện đồ vật có thể đối với đối thủ tạo thành ảnh hưởng. Những thủ đoạn này hữu dụng vô dụng, cũng căn bản không thể trong lòng của hắn sinh ra bất kỳ gợn sóng. Tất cả những thứ này cũng chỉ là hắn một mạch mà thành một chiêu, sau cùng sát chiêu, khả năng liền tới từ ở hắn hiện tại bên hông đao. Có lẽ còn có kế tục. Chanh một tiếng, chuôi này đoàn đao đã ra khỏi vỏ, mang theo xâm nhiên khí thế. Dư hận thủy cường hãn bóng dáng xuyên qua xương đen, không chút nào quản Lâm Ý kế tiếp sẽ có động tác gì. Hung hăng một đao đâm về Lâm Ý phần bụng, Lâm Ý thật sự rất rung động, cũng không phải là bởi vì đối phương xông càng mà đến cực độ nhanh nhẹn cùng tốc độ, mà là lúc này thể hiện đi ra chân chính dũng mãnh cùng không muốn sống. Loại này liều lĩnh kiên quyết để hắn có thể khẳng định. Dù là lúc này có một thanh kiếm hướng về phía đối phương cổ họng mà đi, đối phương đều tuyệt đối sẽ không làm ra bất kỳ thay đổi nào. Hắn rất khó tưởng tượng, những thứ này Liệp Đầu Sư là trải qua cái dạng gì tàn khốc sát trận, mới có thể có được đáng sợ như vậy ý chí kiên định. Chỉ là nhìn lấy đâm về bụng mình chuôi này đao, hắn lại cũng không chuẩn bị né tránh hoặc là lui lại. Hắn chỉ là có chút khom người, sau đó một quyền hướng phía dư hận thủy ở ngực đập tới. Phốp, sắc nhọn mũi đao đâm vào Lâm Ý trên bụng, mặc dù có thiên ích bảo y cách trở, cũng không có thể chân chính đâm vào huyết nhục, nhưng là sắc bén mũi đao đè xuống huyết nhục, kinh lực trong nháy mắt đúng như một thanh đao nhọn đâm vào Lâm Ý phần bụng. Lâm Ý rên lên một tiếng. Cái này một đao chính đâm vào hắn lá gan bộ, khó có thể tưởng tượng đau đớn cùng lực lượng trùng kích để hắn toàn thân toát ra đổ mồ hôi. Đại não đều có chút chỗ trống, đông, cùng lúc đó, của hắn nắm đấm đã nện ở trên người đối phương, dư hận thủy con mắt híp lại thành một đầu dây. Hắn đang bị Lâm Ý nắm đấm đập trúng đồng thời, động tác trên tay cũng không đình chỉ. Trên tay chuôi này đoàn đao như trước đang thu hồi về sau hung hăng đâm tới. Một đao, hai đao, ba đao, đây là hắn rất quen thuộc phương thức chiến đấu, cũng là dự đoán đã xuất hiện ở trong đầu hắn hình ảnh. Cho dù Lâm Ý người mặc thiên ích bảo y, loại này liên tục không ngừng đâm tới tại hắn lá gan bộ, cũng đủ làm cho thân thể của hắn mất đi chống cự năng lực. Sau khi Lâm Ý một quyền này nện ở trên người hắn, hắn chỉ cảm thấy mình thân thể không bị khống chế hướng về sau bay ra ngoài. Trên tay hắn đoàn đao còn tại hướng phía trước đâm ra, còn tại liên tục làm lấy động tác, chỉ là bởi vì thân thể cùng Lâm Ý ở giữa khoảng cách cấp tốc kéo xa. Hắn kế tiếp hướng phía trước đâm ra mũi đao toàn bộ đâm vào rồi trong không khí. Bị thân ảnh của hắn phá vỡ xương đen cấp tốc tại trước người hắn khép lại. Thân thể của hắn không bị khống chế hướng về sau rút lui. Ở sau đó trong nháy mắt, hắn mới nghe được ngực của mình xương phát ra tỉ mỉ tiếng vỡ vụn. Hắn mảy may đều không có cảm giác được thống khổ. Hắn cùng rất nhiều Liệp Đầu Sư đồng dạng, tại chiến đấu trước đó cũng đã nuốt một chút đặc chế thảo dược. Những thứ này thảo dược có thể khiến bọn hắn cảm giác không thấy nổi thống khổ của mình, lại sẽ không khiến thân thể của bọn hắn phản ứng có chỗ tê liệt. Dù vậy, Lâm Ý một quyền này lực lượng vẫn là để hắn căn bản là không có cách ổn định thân thể của mình thể. Tại hai chân lần nữa tiếp xúc đến mặt đất nháy mắt, thân thể của hắn mềm nhũn, chán nản trùng điệp ngồi địa, suy một tiếng nứt vang, một đạo nhanh như sao băng kiếm quang phá vỡ xương đen, hướng phía hắn khuôn mặt mà đến. Dư Hận Thủy ngã ngồi trên mặt đất, theo một ngụm máu tươi từ trong miệng hắn tuôn ra, hắn cưỡng ép vung đao, từng tiếng càng chấn minh thanh bên trong. Cái này quăng tới một thanh kiếm bị hắn đánh bay, nhưng mà cùng lúc đó, một đạo càng hung đột nhiên tiếng xé gió đã vang lên. Dư Hận Thủy thân thể cứng đờ, không còn động tác, trên đầu của hắn nguyên bản dùng vải cuốn lấy tóc trong nháy mắt băng tán. Vỡ vụn vải rách cùng một chút tán đoạn sợi tóc tại phía sau hắn bay múa. Phốp, một cái vòng tay trùng điệp rơi địa, đạp nát phía sau hắn tảng đá xanh bên đường, kích thích một chùm bụi mù. Ta thua rồi, theo khóe miệng tràn ra mùi máu tươi. Dư Hận Thủy tại đứng lên trước đó liền rất thẳng thắn cùng tự nhiên nói ra ba chữ này. Cái này không so Bắc Địa săn đầu, không phải phân ra sinh tử. Tại đao thứ hai không có đâm trúng Lâm Ý mà bị một quyền đánh bay lúc, hắn trong tiềm thức cũng đã biết mình bại. Loại kia đặc chế đen trì có thể ngăn chặn cơ hồ tất cả người tu hành chân nguyên, cho dù là thần niệm cảnh người tu hành ở trong đó cũng vô pháp phát huy ra chính mình một nửa lực lượng. Nhưng là Lâm Ý lực lượng vẫn như cũ đáng sợ như vậy. Cái này liền ý vị lấy từ vừa mới bắt đầu hắn suy nghĩ bộ này chiến đấu phương pháp cũng đã sai rồi. Sau đó quăng tới kiếm cùng cố ý chém vào vòng tay, không chỉ mang ý nghĩa tên này tuổi trẻ tướng lĩnh đối với thống khổ nhẫn sức chịu đựng, còn mang ý nghĩa rất nhiều những vấn đề khác. Tỉ như đối phương khôi phục được quá nhanh, có thể tiếp tục phát lực, mà lại phát lực vẫn không có thụ hắn đen trì ảnh hưởng. Nếu như là tại trên chiến trường thực sự ám sát, vậy hắn hiện tại đã chết. Kỳ dị trôi nổi nhất thời không tiêu tan xương đen giãy giụa. Lâm Ý bỗng dáng thấu đi ra, hắn trên tóc hỏa diễm đã toàn bộ tắt, nửa bên đầu tóc có chút cháy bỏng dấu vết, có vẻ hơi chật vật. Hắn một tay án lấy bụng của mình, sắc mặt vẫn là vô cùng tái nhợt, cho thấy cái kia một đao đối với hắn vẫn là tạo thành không nhỏ ảnh hưởng. Chỉ là hồi tưởng đến vừa rồi hình ảnh chiến đấu, nhìn lấy lúc này còn tại trên mặt đất chưa đứng lên Liệp Đầu Sư. Rất nhiều ở đây người tu hành, bao quát tên này Liệp Đầu Sư sau lưng cách đó không xa cửa hàng bên trong Từ Long Sơn đều trong lòng sinh ra hàn ý. Tại đi vào Lạc Thủy Thành trước, hắn chỉ cảm thấy cho dù là tiện đường Tiêu Cẩm để hắn đến chiếu cố một chút tên này tuổi trẻ người tu hành liền có chút vẽ vời cho. Thêm chuyện ra, hắn cũng có thể lý giải. Lâm Ý thân là tội thần về sau, vô cùng chung với Hoàng đế Tiêu Hoành căn bản không muốn cùng Lâm Ý có cái gì liên lụy là rất bình thường hành vi. Nhưng nhìn lấy Nghê Vân San thái độ cùng tên này người trẻ tuổi biểu hiện ra thực lực, hắn lại rốt cục bắt đầu không nhịn được nghĩ Tiêu gia trước đó đối với thái độ của hắn thật sự sẽ khiến vấn đề rất lớn. Lâm Ý hướng về phía Dư Hận Thủy gật đầu một cái, cũng không nói nhiều, chỉ là án lấy còn tải kịch liệt làm đau vết thương. Hắn lông mày không khỏi hơi nhíu lên. Đối phương phương thức chiến đấu như vậy, liền càng thêm rõ ràng nhắc nhở lấy hắn. Sau này đến rồi biên quân, những cái kia dù là lực lượng không đủ, nhưng có lấy ý chí kiên định chiến sĩ, vẫn như cũ có thể đối với cường đại người tu hành tạo thành sát thương, thậm chí giết chết. Tại biên quân bên trong, người tu hành thương vong cũng một mực cư cao không xuống. Liền không chỉ là bởi vì người tu hành thường thường là mục tiêu công kích nguyên nhân, liền Bắc Nam Châu đen trì đều không có tác dụng. Ngươi gặp qua dạng này người tu hành sao? Cửa hàng bên trong tên lão giả kia bên cạnh quay đầu đi, nhìn lấy bên cạnh thân mấy tên người tu hành, cười cười hỏi nói, cái kia mấy tên người tu hành toàn bộ lắc lắc đầu. Sau đó một tên người tu hành hướng phía ngoài cửa đi đến. Người tu hành này cũng bất quá 20 mấy tuổi. Bên hông treo một thanh trường kiếm, màu xanh vỏ kiếm. Người tu hành này dáng người cùng ngũ quan cũng không có chỗ đặc thù gì. Chỉ là phàm là tại một số phương diện đặc biệt xuất chúng thiên tài, chắc chắn sẽ có chút khí chất để hắn nhìn lộ ra khác biệt. Lúc này Dư Hận Thủy mới bại, trong sân còn có chút hỗn loạn. Nhưng khi người tu hành này từ cửa tiệm kia chảy bên trong đi ra lúc, chẳng biết tại sao, tuyệt đại đa số người ánh mắt liền dần dần bị hắn hấp dẫn. Ta là Tĩnh Châu kiếm viện người. Người tu hành này cũng không cho bất luận kẻ nào đoán không gian. Hắn tại Lâm Ý ánh mắt rơi ở trên người hắn lúc, liền rất trực tiếp mà trầm tĩnh nói rằng, đã nghe Vân San làm ra lựa chọn như vậy, chỉ cần hôm nay ngươi có thể thắng ta. Tĩnh Châu kiếm viện cũng cảm thấy dĩ vãng ân oán có thể bởi vì ngươi mà xóa bỏ. Cái kia sau hẳn là sẽ không lại có người bởi vì chuyện lúc trước mà tìm ngươi cùng kiếm các phiền. Phước, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.